Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, khoa cử cách mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bóc bóc. Có nước nhỏ đến Tần Thiên trên mặt, Tần Thiên gò má hơi co quắp, ngẩng đầu nhìn một cái, bóp, lại có nước nhỏ đến trên mặt. Hắn vội vàng né tránh, cái này mới nhìn chân thiết, nguyên lai là ngự thư phòng lọt. Thánh thượng, ngài cái này ngự thư phòng nên tu một chút. Lúc này, Tần Thiên mới phát hiện những địa phương khác đặt một cái chậu, cũng ở đây tiếp nước. Lý Thế Dân hơi có chút nhỏ lúng túng, làm là hoàng đế, ở như vậy gian phòng, đích xác là có chút không nói được. Hôm nay quốc khố trống rỗng, không mưa lời còn vấn đề không lớn lắm, chờ sau này có tiền lại tu đi. Hiện nay, hậu cung người phụ nữ đều bắt đầu chi tiêu rẻ sèn. Hắn Lý Thế Dân cũng không thể quá mức xa xỉ. Tần Thiên gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, nói, thánh thượng thật là hiền quân vậy, thánh thượng như vậy kiệm phác, lo gì ta đại đường không mạnh thịnh. Bất quá chẳng qua là tu bổ nhà, phòng ngừa lậu mưa mà thôi, thật không tốn mấy đồng tiền. Thánh thượng không cần ở phương diện này tiết kiệm, chỉ cần không phô trương lãng phí là được. Tần Thiên trước mặt nói coi như là vỗ một cái Lý Thế Dân nịnh bợ, bất quá phía sau lời này, nhưng là có một chút nhận là Lý Thế Dân quá làm kiêu ý nghĩa. Không tệ. Hôm nay đại đường là rất thiếu tiền, nhưng tiết kiệm tiền nhưng không nên ở phương diện này tỉnh, mà là hẳn cấm chỉ phô trương lãng phí. Tần Thiên như thế nói xong, Lý Thế Dân cười khổ. Tần Ái Khanh nói đúng, chấm cùng mưa đã tạnh, liền phái người tới tu. Nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân nói, tốt lắm, ngày hôm nay kêu ngươi tới, cũng không phải là vì chuyện này. Khoa cử thi sự việc đã ban bố đi xuống, kinh thành Trường An xe taxi tử đều rất là mong đợi. Bất quá trước chúng ta nói qua, muốn tiến hành khoa cử cải cách, để cho khoa cử càng thêm công bằng. Lúc đó là ngươi nói, hôm nay chậm muốn hỏi ngươi, như thế nào đem khoa cử chế độ làm được công bằng. Phòng Huyền Linh và trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này cũng đều hướng Tần Thiên nhìn lại. Tần Thiên mỗi một cái chính sách, đối với bọn họ mà nói cũng có thể sinh ra rất ảnh hưởng lớn. Bởi vì là, bọn họ hai người, đứng sau lưng nhưng thật ra là hai thế lực lớn. Một cái là quý tộc thế gia, một cái là nhà nghèo con em. Phòng Huyền Linh xuất thân coi như không tệ, quan lại gia đình, bất quá cuối đời tùy loạn sau đó, đã sớm sa sút. Nếu không phải đứng đội chính xác, đầu phục Lý Thế Dân, cuộc sống của hắn sợ rằng không tốt qua. Hơn nữa ban đầu cuối đời tùy thời điểm là, hắn cũng là thông qua khoa cử thi trở thành tiến sĩ. Cho nên hắn có thể đại biểu một ít nhà nghèo con em. Trưởng Tôn Vô Kỵ xuất thân thế gia quyền quý, dĩ nhiên là đại biểu đại đường rất nhiều quyền quý. Hai người cũng rất muốn biết Tần Thiên phải như thế nào để cho cái này khoa cử thi thay đổi hơn nữa công bằng. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Thiên. Ngự thư phòng đột nhiên yên tĩnh lại, tựa như có thể nghe được với nhau tiếng tim đập. Cái này làm cho Tần Thiên đột nhiên cảm giác có chút áp lực. Thật giống như đột nhiên lại trở về lúc đi học bị lão sư kêu đặt câu hỏi tình huống. Cũng may lần này hắn biết câu trả lời. Thánh thượng, muốn khoa cử thi công bằng, rất đơn giản, trước kia khoa cử thi, thí sinh cũng biết trước thời hạn đầu được cuốn, nếu là bị đại nho vừa ý, bọn họ bài thi rất tự nhiên liền có thể có được một ít ưu đãi. Điều này cũng không có gì không tốt, nhưng vấn đề là có người có thể vì vậy tiến hành một ít lợi ích lui tới. Cái này không dễ khống chế. Cho nên thần cảm thấy, phải giữ vững khoa cử thi công bằng, nhất là cần phải làm, chính là lấy văn chương tới chấm điểm. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói không sai, cái này tất cả đánh giá cuốn quan cũng là có thể làm được. Lấy văn chương tới quyết định tốt xấu xa, nhưng không công bình, cho nên, thần ý nghĩa là, tất cả thi bài thi giao lên sau đó, đều phải dán tên, tên chữ dùng giấy tấm hồ ở, rồi sau đó, tìm lại người đem những thứ này bài thi toàn bộ đăng viết một lần. Như vậy thì cũng không ai biết bài thi là ai, liền lấy văn chương tốt xấu xa tới đánh giá, cùng chọn lựa có thể nhập tiến sĩ văn chương sau đó. Lại đem những thứ này văn chương cùng những cái kia dán tên bài thi tiến hành so sánh. Rồi sau đó tìm ra tương ứng người, giao cho thánh thượng sau đó, lại thánh thượng tự mình vạch trần dán tên giấy, lấy này, ở giữa không có bất kỳ người có thể ăn gian, chọn đi ra ngoài, tự nhiên cũng chính là nhân tài. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng, mà hắn như thế nói xong, Lý Thế Dân trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi, bởi vì là Tần Thiên nói cái biện pháp này, đích xác có thể đủ lớn nhất hạn độ đạt tới công bằng. Ai cũng không biết bài thi là ai, như vậy thì tất cả đều là bằng vào mới có thể tới tuyển chọn. Chỉ có như ấy, mới có thể tuyển chọn ra chân chính nhân tài tới. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù mừng rỡ, nhưng cũng không có vội vã mở miệng, bởi vì là hắn biết, cái này công bình chân chính, sợ là dao động một ít quyền quý và thế gia lợi ích. Hắn phải suy nghĩ kỹ càng sau đó, mới có thể tỏ thái độ. Lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đã đứng dậy. Thánh thượng, cái này sợ rằng có chút không ổn. Một ít quyền quý và con em của thế gia, phải chiếu cố đến à, nếu không bọn họ bất mãn, đối với ta đại đường ổn định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cái biện pháp này là không tệ, nhưng vậy phải cùng ta đại đường có đủ thực lực sau đó mới được. Nghe được Tần Thiên biện pháp sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng đã là trầm xuống. Nếu như bọn họ những thứ này quyền quý con em của thế gia vậy đều như vậy tham gia khoa cử thi, tuy nói thành công cũng có, nhưng rất nhiều người sợ sẽ mất đi làm quan tư cách à. Cái này sẽ từ từ suy yếu bọn họ quyền quý và thế gia thực lực. Cho nên, mặc dù hắn biết cái biện pháp này rất tốt, nhưng hắn cũng không nhận là cái biện pháp này có thể thi hành đi xuống. Chẳng qua là, trưởng tôn Vô Kỵ phản đối. Phòng Huyền Linh nhưng đứng ra nói, thánh thượng, thần cảm thấy cái biện pháp này cũng không có gì không ổn. Hôm nay đại đường loại chuyện này, muốn chính là nhân tài. Chỉ có như ấy, mới có thể tuyển chọn ra nhân tài tới. Vì sao không hề thỏa? Quyền quý và thế gia, bọn họ có bản lãnh liền thi, không thi đậu có thể oán ai? Hai cái bất đồng trận doanh người, rất nhanh thì có khác nhau. Giống như loại này nhà nghèo và quyền quý giữa đảng tranh, nhưng thật ra là xuyên qua toàn bộ đường triều. Bây giờ có, sau này vậy nhất định sẽ có. Tần Thiên nhìn bọn họ hai người rằng co, cũng không có vội vã nói gì. Hắn muốn trước nghe một chút Lý Thế Dân ý nghĩa, sau đó sẽ nói. Lý Thế Dân ngưng chân mày, hồi lâu sau mới nói, tốt lắm, trẫm cảm thấy Tần Ái Khanh biện pháp không tệ. Chỉ bất quá như vậy, cũng có phần đem rất nhiều người đường lấp kín. Quyền quý và con em của thế gia, trẫm cảm thấy hẳn phân biệt được đối đãi. Thấy vậy, Tần Thiên mới tiếp tục nói, thánh thượng, mông ấm, tiến cử làm quan, như cũ có thể tiếp tục thực hành đi xuống. Khoa cử thi vì công bằng, chỉ có thể như vậy. Quyền quý và con em thế gia nếu không phải muốn tham gia khoa cử, vậy thì chờ tiến cử và mông ấm đi. Rất nhiều con em quyền quý chính là dựa vào mông ấm làm quan. Con đường này là bọn họ phần lớn người cũng biết đi đường. Phế bỏ nói, thật có thể sẽ đưa tới bọn họ những người này bất mãn. Hơn nữa vậy bất lợi cho thu mua lòng người, cho nên còn phải tiếp tục dùng. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe được cái này, chân mày hơi chăm chú, cũng không phải là rất thích. Có lẽ ban đầu Như vậy khoa cử thi đối với quyền quý ảnh hưởng không lớn. Nhưng từ từ thì sẽ đem chênh lệch cho kéo ra. Khi đó, quyền quý ắt phải chịu ảnh hưởng. Cái biện pháp này có chút nước ấm nấu con ếch cảm giác. Trưởng Tôn Vô Kỵ là một người thông minh, không thể nào không nhìn ra, nhưng hắn lại cự tuyệt không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang/nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pis-gạch-nối-xau-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.